Khoảng cách giữa hai ta. Chương 84, Bát Gian. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điện thoại của Thư trên bàn cứ hiển thị có tin nhắn, không phải Phương nhiều chuyện cứ nhìn điện thoại của chị ấy, nhưng nó nhấp nháy liên tục thu hút ánh mắt của nàng. Phương cúi đầu xuống đọc thì thấy là Quang Minh gửi, lửa giận càng bộc phát dữ dội hơn. Nhắn ta nhắn rất nhiều, hầu hết là những lời hối hận hỏi han ân cần. Phương càng nhìn càng bực bội dữ dội hơn, lửa như muốn bốc lên đầu. Thư mặc bộ đồ ngủ tay dài, vừa đi vừa lau cho khô tóc thì thấy Phương đang cúi đầu xem điện thoại của mình. Cô hô một tiếng, ai cho em xem điện thoại chị? Nói rồi giật lấy điện thoại của mình ôm vào lòng. Cô càng giữ điện thoại của mình càng làm Phương thêm phần tức giận, hai người lại bắt đầu trò cự cãi của các đôi vợ chồng son. Hàng xóm của hai người nghe đến mệt mỏi, đến nỗi hàng xóm cũng hiểu trong nhà hai người đang phát sinh vấn đề gì. Đã bảo chị đừng liên lạc với thằng chó đó, vậy mà chị không nghe. Ơ em vô duyên nhỉ. Chị gặp ai, chị gặp kệ chị. Thư bực dọc chỉ tay ra cửa. Em đi ra ngoài đi, chị muốn nghỉ ngơi. Không ra, nhà em thích ở đâu em ở. Phương ngồi lì trên giường không chịu đứng lên. Thư thì cũng không phải giận dỗi gì, cô chỉ ghét Phương mãi không chịu xác định mối quan hệ này. Bản thân Phương thì trêu ong ghẹo bướm, trong khi cô nhất mực phải thủ tiết chờ chồng, cô nào phải thánh nữ. Hai người cùng nhau nắm một sợi dây, kẻ kéo, người buông, liên tục dùng rằng không ngừng. Một trong hai người có buông tay, người kia sẽ ngã thật đau, thật nặng. Biện pháp tốt nhất là cùng nhau nắm sợi dây ái tình này, cùng nhau yêu đương, bớt gây hại chúng sinh. Chị đâu có cần em ở, chị tự trả tiền nhà được. Hai đứa mình đang ở chung mà, em dọn ra càng tốt đó. Nói rồi Thư đi ra cửa phòng, cố tình kéo cửa ra tiễn khách. Nhưng vị khách này là vị khách lì nhất thế giới, không những không ra khỏi phòng mà còn cưỡi IGZ Alpha Y, cả người bị giận. Nếu nói không yêu, tại sao cảm giác ghen tuông lại mãnh liệt đến thế? Bên trong phòng của Mi và Ngọc lúc này Ngọc đang ngồi làm cho xong một số thủ tục liên quan, còn Mi thì chẳng khác gì bạch cốt tinh câu dẫn cô, cứ hết ôm cổ rồi lại hôn chùn chụt lên má. Cô thừa biết Mi sói con muốn gì, nhưng cô lại không thích cho cô đang bận. Mi cứ khơi gợi nhưng mãi không thành công, cô hôn lên tai của Ngọc thổi một hơi. Vợ ơi, nghỉ xíu thôi. Không được, tuy là nói không được nhưng Ngọc lại cười, dù sao cô cưng Mi là điều cả thế giới này đều biết, cô dần bắt đầu nổi tiếng là người vô cùng cưng chiều cấp dưới. Vậy nên khi cấp dưới cầu tình không được giận dỗi bỏ ra ngoài giường, ánh mắt của cô có chút không yên, cứ mãi nhìn cấp dưới hư đốn kia. Đang làm việc thì nghe tiếng phim nhạy cảm phát lên, Ngọc vội vàng a lên một tiếng rồi chạy lại giường của Mi chụp lấy cái điện thoại. Đoạn clip mừng sinh nhật của Ngọc là thứ ngu muội nhất trên đời, ngày còn nhỏ cô cứ nghĩ quay chẳng sao cả, lớn lên mới biết sức hủy diệt của cộng đồng mạng ghê gớm đến độ nào. Nhỏ không sợ, lớn lên mới sợ, mà hơn hết đó chính là xấu hổ, cô ngày xưa lại bạo dạn như thế. Đã bảo chị không được bật mà, vợ cho chị coi đi mà. Mi giành lại cái điện thoại của mình, phim của hai người chúng cô không phải được quay bằng máy ảnh đời 2002, cô dùng máy của năm 2018 quay nên độ sắc nét vô cùng cao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hai người bắt đầu hôn nhau như thế nào, cờ Iota Quy Upsilon ập y áo ra sao, lần đầu tiên Ngọc đau như thế nào, tất cả đều được thu lại hết. Mà đây cũng không phải ý định của Mi, đây là ý định của Ngọc, một ý định tuyệt vời. Ngọc nhìn vào bên trong màn hình thì thấy mình đang nằm bên dưới của Mi, giọng nói có phần trong trẻo nhỏ tuổi, đôi khi phát ra tiếng rên nhẹ nhẹ, điều này khiến cô mặt đỏ tía tai vội vã nhấn nút thoát ra ngoài. Thoát xong còn không quên đấm cho Mi một cái, lấy cái tay ra, đang bận bịu xóa clip thì tay của Mi lại hư hỏng luồn vào bên trong áo của cô, ý thứ dê sồm rõ ràng. Ngọc nghiêng đầu để đối diện mặt với Mi, dịu dàng nói. Đợi tối xíu đi, nhanh lắm, cho chị một tiếng của em thôi. Hơi thở của Mi có chút nặng nề, ban nãy chỉ muốn chọc ghẹo cầu tình một chút nhưng sau khi coi clip xong ý muốn làm yêu lại càng mãnh liệt. Cả người Mi nóng hổi, mặt cũng đỏ lên, nếu bây giờ còn không có được Ngọc cô sẽ uất ức đến chết. Ngọc cũng hết cách tránh né Mi, đành phải cờ Iota Á Sigma viết thường thun của mình ra hợp tác cùng chị ấy. Nếu cô hợp tác tỷ lệ xong việc tầm 1 giờ sẽ cao hơn, không hợp tác mà cứ ngồi làm việc chị ấy sẽ nhây cả buổi, hết hôn tay rồi lại hôn chân, cho cô tập trung cũng tập trung không được. Nụ hôn triền miên không dứt, vốn dĩ nụ hôn đã là thứ tuyệt mỹ, khi hai người yêu nhau hôn nhau, cảm giác ấy càng mãnh liệt hơn, nồng nàn hơn. Tay của Mi luồn vào trong mái tóc của Ngọc, tình tứ vuốt ve mái tóc của người thương. Chị yêu em cũng yêu chị, hai người nhìn nhau, trong phút chốc như hiểu cả đối phương muốn gì cần gì. Mi nhẹ nhàng để Ngọc nằm xuống giường, đưa tay vén gọn mái tóc bị cô làm cho lòa xòa ban nãy, mỉm cười nói với Ngọc. yêu em lắm. Đang giây phút Tình Tứ chuẩn bị lâm trận thì có tiếng cửa mở, Ngọc giật mình nhìn ra cửa thì thấy Lập Uy đứng yên như trời trồng nhìn vào bên trong phòng. Trên mặt hắn thể hiện rõ sự khó tin, hắn trăm lần, vạn lần không tin được cô đã có người yêu rồi, rốt cuộc cũng có kẻ trên thế gian khiến Ngọc lạnh lùng của hắn động lòng. Với tay lấy mền che người Ngọc lại, cũng may ban nãy Ngọc chỉ cởi mỗi áo thun ra. Mi che chắn cho Ngọc cẩn thận rồi mới hướng ra cửa nói. Anh đóng cửa lại, Lập Uy thất thần vài giây rồi cũng chịu đóng cửa lại cho hai người. Mấy hôm nay Mi cũng nghe Ngọc nói về quyết định come out, dì Hường sắp từ Mỹ trở về, Ngọc muốn thông qua mẹ mình để come out với bản dân thiên hạ. Dù sao chuyện giữa Mi và Ngọc bà Hường biết rõ hơn ai hết mà mẹ lại thương con gái, Ngọc nghĩ come out với mẹ đầu tiên sẽ dễ dàng hơn hẳn. Ông còn phải giải thích tại sao có mặt ở nhà bọn mình đó chứ. Cô nhảy xuống giường nhặt chiếc áo thun vừa cởi ban nãy ra mặt vào, quần áo đầy đủ rồi mới mở cửa. Nói chuyện với kẻ xâm nhập kia, không nghĩ kẻ xâm nhập kia lại chỉ ra hướng phòng khách nói với cô. Mẹ em về rồi kìa. Đúng vậy, dì Hường mẹ cô đã về. Cách chương.